Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, quan cái 4, 5 năm. Lúc này, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, đối với Ngô Thiên gật gật đầu, hiển nhiên đã lộ ra thủ trưởng đối đãi thuộc hạ tư thái. Mà những người xung quanh đã hoàn toàn chấn kinh rồi, phát sinh trước mắt một màn này. Là thật là có điểm làm cho bọn họ phản ứng không kịp. Mà Điền sở trưởng trên mặt cũng là âm tình bất định. Lúc này tâm tình của hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt ra ngoài. Hắn cho là mình xong một cái trong thôn nhà giàu mới nổi liền như chơi đùa. Rốt cuộc giàu không cùng quan tranh. Người giàu có lại giàu. Cũng làm bất quá tay có quyền lực quan. Hôm nay Ngô cục trưởng tới. Còn mang đến một chi có 30 người đặc cảnh quân đội. Điền sở trưởng lấy là Ngô Thiên là tới cho mình căng bãi tới. Nhưng là Điền sở trưởng trăm triệu không nghĩ tới. Ngô ngày thế mà là tới trợ giúp Tống Kiệt. Hơn nữa nghe ngữ khí. Tống Kiệt địa vị giống như so Ngô Thiên còn lớn hơn rất nhiều. Nhất thời chi gian, Điền sở trưởng chỉ cảm thấy mình tay chân lạnh lẽo. Cảm giác giống như là hít thở không thông giống nhau. Thiên a, chính mình là trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại a? Liền chính mình người lãnh đạo trực tiếp đều muốn kính trọng. Sợ hãi hắn, cái kia sinh tử của mình, chẳng phải là tại nhân ra một niệm chi gian a? Điền sở trưởng hiện tại đã hối hận. Hắn hối hận không có hào hào điều tra Tống Kiệt bối cảnh liền tới. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, Điền sở trưởng biết, chính mình xong đời, mà lúc này, Âu Dương gia người mặt bên trên cũng là một mảnh xanh mét. Vốn dĩ vẻ mặt đắc ý thôn trưởng Âu Dương Lâm, lúc này sắc mặt liền cùng ăn phân giống nhau khó xem. Hắn cho là mình Âu Dương Lâm gọi tới Điền sở trưởng. Nhận thức Ngô cục trưởng. Liền có thể tại Tống Kiệt cùng với đại nghiêu thôn các vị thôn dân trước mặt khoe khoang một chút. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trong mắt mình đại nhân vật, cư nhiên còn không bằng người ta Tống Kiệt một đầu ngón tay cường đại. Cái này thật lớn chênh lệch, nhường Âu Dương Lâm suýt nữa không có một cái nào xem thường đã hôn mê. Còn có Âu Dương Tán. Hắn vốn là tới là con trai của mình báo thù tới. Hắn còn nghĩ tại con trai của mình trước mặt uy phong một đi. Hảo nhường con trai của mình xem. Cha của hắn là một cái có bản lĩnh nam nhân. Nhưng là hiện tại xem ra. Có bản lĩnh không phải hắn Âu Dương Tán. Mà là nhân gia Tống Kiệt. Tống Kiệt là ai? Đại nghiêu thôn một cái vô lại tên côn đồ. Trước kia tại bọn họ Âu Dương gia trong mắt, Tống Kiệt đó chính là một cái bĩ tử lưu manh, căn bản không đáng giá được nhắc tới, càng đừng nói cùng bọn hắn Âu Dương gia đánh đồng. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ Âu Dương gia căn bản là liền cho nhân gia Tống Kiệt sách giày tư cách đều không có a. Mà Điền Sảo Linh trên mặt cũng là xanh mét một mảnh, nhìn Tống Kiệt như vậy tiền đồ. Trong lòng của nàng, giống như bị đau chát giống nhau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn một cái nhà nghèo hài tử có thể có tiền đồ lớn như vậy? Hắn vẫn là đi cửa sau bên trên đại học, mà con trai của mình chính là hàm chứa vững chắc thìa sinh ra. Hiện tại càng là một người nghiên cứu sinh, dựa vào cái gì hắn có thể như vậy tiền đồ, mà con trai của mình lại chỉ là một cái ăn bám tộc. Điền Sảo Linh không nghĩ ra, đại nghiêu thôn các thôn dân cũng đều là ngây ngẩn cả người. Cốt truyện cùng bọn hắn trong tưởng tượng giống như không quá giống nhau a. Lúc này, Tống Kiệt không phải là bị đeo còng tay lên mang đi sao? Vì cái gì Ngô cục trưởng sẽ đối với Tống Kiệt tôn kính như vậy? Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt cũng có cái gì bối cảnh thâm hậu? Các thôn dân không nghĩ ra. Vương Đại Nương cũng nghĩ không thông. Lúc này, Điền sở trưởng tuy rằng sợ hãi, nhưng là hắn hay là đi ra phía trước nhược nhược hỏi một câu. Ngô cục trưởng, ngài đây là hỗn đản, Điền sở trưởng không nói lời nào còn tốt, vừa nói lời nói tức giận đến Ngô Thiên thiếu chút nữa muốn duỗi người. Nhưng là suy nghĩ thân phận của mình, Ngô Thiên vẫn là tức giận buông xuống tay. Ai làm ngươi mang theo người lại đây? Đại Ngưu thôn là ngươi quản hạt khu vực sao? Điền sở trưởng, đừng cho là ta không biết ngươi ngày thường đều làm cái gì câu làm. Ngày thường ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi biết Tống tiên sinh là người nào sao? Ngô Thiên giận dữ nói. Điền sở trưởng vừa nghe, lúc ấy sắc mặt liền xanh mét lên. Trong lòng của hắn đã có dự cảm không ổn. Tống tiên sinh là người nào? Hắn là một câu liền có thể người. Ngô Thiên giận dữ nói. Ngô Thiên những lời này nói xong, chỉ thấy Điền sở trưởng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cái này quỳ xuống đất. Điền sở trưởng cũng không ngốc, tuy rằng Ngô Thiên không có nói rõ, nhưng là Điền sở trưởng vẫn là đã hiểu Ngô Thiên lời nói bên trong ý tứ. Có thể làm Ngô Thiên nói như vậy, thuyết minh Tống Kiệt lai lịch không chỉ có cường đại, hơn nữa thần bí. Tại Hoa Hạ quốc, có thể nói ra được bối cảnh vậy đều không phải là bối cảnh, mà những cái đó thần bí lại cường đại bối cảnh, mới là chân chính để cho người ta sợ hãi bối cảnh. Điền sở trưởng biết, Tống Kiệt bối cảnh, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngô Thiên nói ra lúc sau, Âu Dương gia người cũng đều kinh hãi. Tống Kiệt bối cảnh, cư nhiên cường đại như vậy. Mà Tống Kiệt hơi nhất tiếu, nhìn về phía Âu Dương gia mọi người, ánh mắt đến mức không người dám cùng Tống Kiệt đối diện. Tiểu Ngô a, thân phận của ta ngươi hẳn là minh bạch. Lý Bưu, Hàm huyện một ác bá, ngươi hẳn là biết. Tống Kiệt dứt lời, liền chỉ hướng về phía Lý Bưu. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Lý Bưu, gật gật đầu, nói, ta biết hắn. Cảnh sát chúng ta cục chính ở siêu tầm hắn phạm tội chứng cứ. Tùy thời tiến hành bắt bớ. Tống Kiệt gật gật đầu, trực tiếp nói, không cần tìm tòi, ta chính là chứng cứ. Chảo tiến đi đóng lại cái 4-5 năm. Tống Kiệt những lời này nói ra, chỉ thấy bị cột lên cây Lý Bưu lúc ấy liền sửng sốt. Trong lòng của hắn như là bị tia chớp hung hăng bổ một nhát giống nhau. Hắn thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra tới. 4-5 năm a. Con người khi còn sống có mấy cái 4-5 năm a. Mà Tống Kiệt một câu, hắn cư nhiên liền cái này phải bị quan đi vào 4-5 năm. Lúc này, Lý Bưu quả thực muốn ngửa mặt lên trời hò hét. Nếu Thượng Thiên cho hắn lại tới một cơ hội duy nhất, hắn nhất định sẽ không nghe Âu Dương Thông, nhất định sẽ không trêu chọc Tống Kiệt. Nhưng là đáng tiếc không nếu. Ngô Thiên gật gật đầu, đối với Tống Kiệt lời nói, hắn chỉ có thể vô điều kiện nghe theo. Được, mang đi. Ngô Thiên dứt lời, liền đối với thủ hạ của chính mình vung tay lên. Lúc ấy liền có người cầm Lý Bưu từ trên cây cởi xuống. Sau đó cầm mộng bức bên trong Lý Bưu mang vào đặc cảnh xe. Tống Kiệt một chiêu này giết gà dọa khỉ, lập tức chấn động hiện trường mọi người. Mọi người cũng không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên có như vậy quyền lực. Chỉ là một câu liền có thể nhường một người ngồi xổm cục cảnh sát đã nhiều năm. Nói như vậy, hắn muốn ai mệnh kia cũng chẳng qua chỉ là một niệm chuyện giữa. Lúc này Âu Dương gia sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bọn họ sợ, bọn họ thật sự sợ. Hiện tại Tống Kiệt quả thực là quá kinh khủng. Mà Tống Kiệt cười híp mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Lâm, nói, ha ha, thôn trưởng đại nhân, hiện tại đã đến chúng ta thanh toán quá đi thời điểm. Tống Kiệt những lời này vừa nói, Âu Dương Lâm bắp chân lúc ấy liền mềm. Hắn biết chính mình là gặp phải ngạnh cha tử. Tống Kiệt hiện tại là thật sự hỗn lớn, là bảo ở tự do của mình cùng mạng nhỏ. Âu Dương Lâm mặt già cũng không cần, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Âu Dương Lâm lập tức liền quỳ trên đất. trên mặt càng là nước mắt lưu động. Tống Kiệt, ngươi liền xem tại chúng ta là một cái thôn mặt mũi. Lúc này đây tha ta một mạng, trước kia đều là chúng ta Âu Dương gia không đúng. Hiện tại ta dập đầu cho ngươi bồi tội. Âu Dương Lâm một bên khóc lóc, một bên liền đi dập đầu. Phanh phanh phanh ba tiếng vang lên. Âu Dương Lâm liền trên mặt đất dập đầu lại ba cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.